Bá nữ khiêm quân, chương 48, cậu yêu ư, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Editum Beta, Phong Vũ. Sau buổi tối hôm đó, cảm xúc của Trình Hiểu Quân lại quay về lúc bình thường, Triệu Bân cũng không phát giác ra Trình Hiểu Quân có gì thường, anh vẫn giống như trước đây lúc rảnh lại đến sân thể dục, nhưng bình thường quá như vậy thì thật bất thường. Trình Hiểu Quân, cậu với Trần Hiểu Quân nói chuyện thế nào rồi? Sau khi tan học, Triệu Bân nhịn không được muốn biết chuyện của hai người bọn họ. Chả thế nào cả, Trình Hiểu Quân không cần nghĩ ngợi trả lời. Triệu Bân nghi hoặc, không phải cậu ta thích Trần Hiểu Quân sao, sao cô hẹn hò với người khác mà cậu ta còn ở đây làm như không có chuyện gì xảy ra vậy, một chút hành động cũng không có luôn. Cậu không phải đi tìm Bành Hạo sao, còn có Trần Hiểu Quân nữa, bọn họ nói như thế nào? Bọn họ đúng là đang quen nhau. Trình Hiểu Quân thuật lại lời Bành Hạo, Triệu Ban nổi giận đùng đùng. Vậy sao cậu lại thế này hả? Không phải cậu thích người ta muốn giành cô bé ấy về sao? Cậu như vậy thì còn có thể cướp Trần Hiểu Quân ở trong tay người ta về sao? Nếu cậu cứ như vậy mà có thể cướp được bạn gái người khác thì tớ nhất định sẽ bái cậu làm sư phụ. Quân Quân không phải ai cũng có thể cướp được, cậu ấy có suy nghĩ của mình, mà tớ sẽ chờ cô ấy hiểu rõ ràng. Trình Hiểu Quân không để ý đến Triệu Bân đang phẫn nộ, bực tức. Đi, hôm nay mời cậu ăn cơm, xem như cảm ơn cậu đã quan tâm tới tớ. Cứ vậy thôi hả, Triệu Bân thật sự muốn bái sư, học tập sự chấn định của Trình Hiểu Quân. Tiếc là anh làm không được, Trình Hiểu Quân chưa bao giờ ở trước mặt người khác nói về chuyện của Trần Hiểu Quân. Quên đi, lấp đầy bụng quan trọng hơn, ăn trước nói sau. Là cậu nói đó nha, đừng có trách tớ không khách khí. Trình Hiểu Quân không sao cả nói. Tùy cậu, hai người đi vào căn tin lầu 3 của trường, đây là nơi chuyên cung cấp địa điểm cho các hoạt động gặp gỡ hoặc là chúc mừng, nói đơn giản thì cũng giống như nhà ăn bên ngoài, lấy thực đơn gọi món. Triệu Bân sau khi ngồi xuống liền không khách khí mở thực đơn, bắt đầu chọn món mình thích ăn, gần đây anh ta lúc nào cũng bận tới nổi chỉ có thể dùng một phần cơm ở căn tin lầu 1 mà nhét bụng, lâu lắm rồi chưa được nếm mùi vị thức ăn mặn. Triệu Bân đắc ý quay về phía Trình Hiểu Quân khoa trương là mình sẽ hung hăng làm thịt anh một chút. Trình Hiểu Quân chỉ cười cười, gần đây hay kéo anh cùng làm thí nghiệm với mình, xem như bồi thường đi. Bởi vì rất nhiều bạn học còn chưa hết tiết nên trong căn tin cũng không đông đúc lắm, bọn Trình Hiểu Quân chờ được 10 phút thì đồ ăn được đưa lên, vừa mới chuẩn bị ăn Triệu Bân liền tinh mắt phát hiện hai người đang đi vào. Cậu xem, Triệu Bân ý bảo Trình Hiểu Quân nhìn ra sao? Trình Hiểu Quân vừa quay đầu thì Trần Hiểu Quân cùng Bành Hạo cũng vào tới nơi, sau khi nhìn hai người xong lại quay đầu không nói gì thêm bắt đầu ăn. Triệu Bân chậc lưỡi lắc đầu, tình nhân trong mắt ra tây thi, có bạn trai là hoàn toàn không đếm xỉa gì đến cậu bạn thanh mai trúc mã này. Cậu đừng có nói bậy, Trình Hiểu Quân nhíu mày, anh không thích những lời này của Triệu Bân, tình nhân. Còn chưa chắc chắn đâu, cậu ăn cơm của cậu đi, Trần Hiểu Quân và Bành Hạo thật sự không chú ý tới Trình Hiểu Quân ở bên này. Bọn họ chọn một chỗ sát phía sau, vừa lúc Trình Hiểu Quân có thể rất rõ ràng nhìn thấy chỗ bọn họ ngồi. Cậu nói bọn họ là cố ý hay thật sự không thấy cậu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Triệu Bân ở trong lòng đoán rằng cuối cùng thì cái nào có khả năng hơn. Trình Hiểu Quân không hề dừng đũa, cậu lại nói hưu nói vượn nữa thì bữa cơm này cậu trả tiền đấy. Cậu dùng việc công báo thù riêng. Triệu Bân không phục, không phải chỉ nói Trần Hiểu Quân vài câu sao, cậu cũng keo kiệt quá, cưng chiều thanh mai trúc mã nhà cậu vừa thôi. Trình Hiểu Quân không nói một lời chuyên tâm ăn cơm, Triệu Bân thấy anh không nói lời nào thì nghĩ anh khó chịu trong lòng nên thôi không châm dầu vào lửa nữa mà bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Trình Hiểu Quân thoạt nhìn thì đang tập trung chuyên tâm ăn cơm, nhưng kỳ thật trái tim và ánh mắt đã sớm bị tình hình của Trần Hiểu Quân ở bên kia thu hút. Anh vẫn luôn chú ý đến Trần Hiểu Quân khi cô mà và Bành Hạo nói chuyện với nhau. Hình như cảm thấy có cái gì đó là lạ. Trình Hiểu Quân dùng mấy chữ này mà hình dung cái cảm giác thật sự mà anh đang chứng kiến. Quân Quân lấy thực đơn cười cười rồi đưa cho Bành Hạo gọi món. Quân Quân rất quan tâm rót nước cho Bành Hạo, hình như còn hỏi cậu ta nước có nóng không. Quân Quân giúp Bành Hạo dùng nước sôi rửa chiếc đũa rồi mới đưa cho Bành Hạo. Quân Quân đem đồ ăn đẩy về phía Bành Hạo như là đang nói. Cậu phải ăn nhiều một chút, Quân Quân ăn một nửa rồi lại giúp Bành Hạo xới cơm. Quân Quân lúc nào cũng tỏ vẻ có rất nhiều chuyện để nói với Bành Hạo. Trình Hiểu Quân nhìn bọn họ càng nhìn thì lông mày càng nhíu chặt, rất kỳ lạ, điểm này cũng không giống Quân Quân của ngày thường, Quân Quân rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy nhỉ? Triệu Bân ở bên cạnh đã sớm chú ý tới cái tên Trình Hiểu Quân vịt chết vẫn còn mạnh miệng đang nhìn hai người bên kia mà thở dài, hóa ra cậu ta cũng không phải thờ ơ, nhàn nhã gắp một miếng cá kho tàu. Hôm nay tớ mới phát hiện Trần Hiểu Quân còn có mặt con gái như vậy, thật sự là làm người ta mở rộng tầm mắt nha. Trình Hiểu Quân giận tái mặt, trầm thấp giọng nói, cậu không nói cũng không ai nói cậu câm đâu, ăn cơm cũng không yên, sao trước kia không nhìn ra cậu ta cũng có tiềm chất lắm mồm này nhỉ? Xem như cậu lợi hại, vì bữa cơm ông đây không thèm chấp nhặt cậu. Cậu muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không phải tớ muốn theo đuổi Trần Hiểu Quân. Triệu Bân lại vùi đầu ăn cơm, Trình Hiểu Quân cũng vùi đầu ăn cơm, nhưng trong lòng lại xoay như trong chóng, cứ nghĩ đến hành động kỳ lạ của Trần Hiểu Quân, suy nghĩ thật lâu cũng không ra là vì lý do gì, rốt cuộc đây là thích hay là không thích nhỉ, thật là đau đầu mà. Bên bàn này của Trình Hiểu Quân hoàn toàn im lặng, phía bàn bên kia của Trần Hiểu Quân lại thân thiết ngọt ngào, hai bàn gần như là ăn xong cùng một lúc, lúc ăn xong Trình Hiểu Quân mới mở rộng tầm mắt với sức ăn của Triệu Bân, hèn gì ăn lâu như vậy, lắc đầu đi trả tiền. Trình Hiểu Quân vừa thanh toán xong lúc quay đầu đã thấy Trần Hiểu Quân và Bành Hạo cũng đồng thời tới đó thanh toán. Bành Hạo hình như hoàn toàn không ngờ sẽ gặp lại Trình Hiểu Quân, mà Trần Hiểu Quân đầu tiên khi nhìn thấy anh cũng có một giây bất ngờ, sau đó lại giống như trước không kiêng nề gì chừng Trình Hiểu Quân, giống như thể đang trách là sao lại gặp cậu ta. Trình Hiểu Quân vốn tưởng rằng hai người không có nhìn thấy mình cơm nước xong rồi đi, xem ra cũng không phải như vậy rồi. Quân Quân, Trình Hiểu Quân bất đắc dĩ chào hỏi, cậu đã ở đây ăn cơm? Bành Hạo tùy ý trả lời, bọn tớ cũng vừa cơm nước xong. Hai chữ bọn tớ còn được nhấn rất mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hiểu Quân đứng bên cạnh Bành Hạo không nói gì, trong lòng cảm thấy có chút không được tự nhiên, muốn rời khỏi đó. Kệ cậu ta, chúng ta đi thôi. Vậy là không muốn nhìn thấy mình sao? Trình Hiểu Quân gật đầu một cái, bộ dáng nho nhã khiêm tốn. Bạn tớ cũng đang chờ, các cậu tùy ý, bọn tớ không quấy rầy. Bành Hạo cũng khiêm tốn nghiêng người qua nhường đường. Trình Hiểu Quân còn chưa đi xa chợt nghe thấy Trần Hiểu Quân kéo Bành Hạo bất mãn nói. Nhìn thấy cậu ta là khó chịu rồi, nói chuyện với cậu ta làm gì? Mọi người đều là bạn, chỉ là xả giao lịch sự thôi mà, cậu đừng để bụng vậy chứ. Bành Hạo cười yếu ớt trả lời. Quân Quân, Trình Hiểu Quân dừng lại, quay đầu. Nghe thấy có người kêu tên mình, Trần Hiểu Quân quay đầu, cảm xúc bất mãn trên mặt vẫn còn chưa phai. Sao, nhìn thoáng qua Trần Hiểu Quân đứng bên cạnh Bành Hạo. Quân Quân, cậu nói đi, tớ sẽ không nói chuyện này với bác Trần đâu. Trình Hiểu Quân nói xong thì tao nhã cất bước rời đi. Quỷ đáng ghét cậu, Trần Hiểu Quân tức tối giơ chân, tên đó có thái độ gì vậy, rõ ràng cứ như là đang dung túng mà nói câu nói kia. Trình Hiểu Quân không vì Trần Hiểu Quân tức giận mà dừng bước, anh cứ vậy mà đi tới trước. Bành Hạo, trận này, tớ thắng, cậu thua ở chỗ không hiểu Quân Quân. Nhật ký, tớ, muốn cậu chú ý đến tớ. Trong khoảng thời gian này mình bận tối tăm mặt mũi, chẳng có thời gian mà đi tìm Quân Quân, không ngờ chỉ mới lơ là một thời gian lại nhận được tin Quân Quân đang yêu. Làm sao có thể chứ, mình không tin Quân Quân đang thật sự yêu đương, cho dù có yêu. Đối tượng cũng không thể là người khác, Bành Hạo, mình sơ suất quá, lại quên mất còn có tên này vẫn xuất hiện ở bên cạnh Quân Quân, hóa ra cậu ta cũng thật sự thích Quân Quân, mình dùng kế chặn đại đa số đều đánh vào chủ ý của Quân Quân vậy mà lại bị biểu hiện yêu đương giả dối của cậu ta mê hoặc, thả lỏng mà lơ là cảnh giác đối với cậu ta, đây là sai lầm của mình, nhưng mình sẽ không tiếp tục sai lầm nữa. Đêm đó nói chuyện cậu ta cũng dùng ánh mắt ngạo mạn như vậy nhìn mình, cậu ta cho là cậu ta thắng sao? Có lẽ một khắc đó mình cũng hoài nghi là cậu ta thắng, nhưng sự thật lại không phải như thế. Mình đi gặp Quân Quân, tuy rằng Quân Quân không phủ nhận quan hệ với cậu ta làm cho tim của mình cảm thấy khó mà hô hấp, nhưng Quân Quân lại ra lệnh cho mình không được đem chuyện cô ấy quen với Bành Hạo nói cho bác Trần biết, chuyện này đại biểu cho cái gì. Quân Quân luôn là một người rất thẳng thắn, dám làm dám nhận, vì sao cô ấy không cho mình nói cho bác Trần biết, mình đã nghi ngờ rất lâu mới tìm ra được đáp án. Quân Quân, cậu quả nhiên là nhất thời xúc động và ngây thơ mới chấp nhận Bành Hạo, cậu căn bản không thích Bành Hạo. Suy nghĩ như vậy làm cho lòng mình cũng bình tĩnh lại vài phần, nhưng vẫn không đủ, Quân Quân, cậu đừng lừa dối chính mình, nếu cậu không rõ, tớ sẽ làm cho cậu hiểu. Rất nhanh sau đó mình cũng tìm được cơ hội, lần đó ở căn tin trường, mình bất ngờ nhìn thấy cậu đi cùng Bành Hạo đến đó, mình cũng không định đi qua chào cậu ấy, bởi vì mình vẫn chưa nghĩ ra nên làm như thế nào, cho nên mình một mực yên lặng quan sát các cậu. Quân Quân, lúc này vẫn là cậu nhắc nhở tớ nên làm thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ thấy cậu vì Bành Hạo mà châm trà lau chén, lại cùng cậu ta nói chuyện phiếm, chuyện đó đối với rất nhiều người là chuyện thường tình các cặp đôi vẫn làm, nhưng mà Quân Quân, chuyện đó không hợp với cậu sẽ không làm chuyện như vậy. Con người cậu ngang ngược thẳng thắn làm sao có thể bắt chước người khác làm những chuyện không hợp với tính cách của cậu chứ? Quân Quân, cậu ngốc quá, còn chưa biết mình có thích hay không đã cố ép là mình thích, như vậy làm sao có thể lâu dài, làm sao có thể hạnh phúc được. Tớ sẽ không để mặc cho cậu tiếp tục lún sâu nữa, nhưng tớ sẽ không lập tức vạch trần sự ngốc nghếch của cậu, có lẽ chuyện lần này với tớ mà nói cũng là một cơ hội. Bành Hạo, cậu thích Quân Quân kiểu gì, cậu thấy Quân Quân là kiểu con gái như thế nào, cậu sẽ mất lâu mới thấy rõ. Bất luận như thế nào tôi sẽ không buông tay Quân Quân, cảm giác của cậu tôi sẽ không can thiệp, nhưng mà Quân Quân, tôi tuyệt đối sẽ không mặc kệ, cho dù sẽ mang đến phiền phức cho Quân Quân. Quân Quân, cậu nhớ kỹ, tớ sẽ nghe lời cậu nói, cậu không cho tớ nói, tớ sẽ không nói, nhưng mà Quân Quân, tớ sẽ vẫn nhắc nhở cậu, tiếng lòng cậu mới là chân thật nhất, cậu không muốn nói, tớ sẽ giúp cậu nói, cậu không rõ, tớ sẽ làm cho cậu hiểu. Ngay cả hiện tại bên cạnh cậu có Bành Hạo, tớ cũng sẽ làm cho cậu lúc nào cũng chú ý đến tớ, nghĩ đến tớ. Cách chương.